Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1499, chương 1503, gọi người đi. Ngô Thiên Trạch nằm trên mặt đất kêu thảm không thôi, cái kia thê thảm bộ dáng để tại chỗ người nhìn về sau. Toàn thân lông tơ run rẩy, Ngô Thiên Trạch bộ dáng xem ra thật sự là quá thảm. Trên quần áo tràn đầy vết rạch, thì liền trên thân đều là xuất hiện một chút vết máu. Vết máu dữ tợn, mà Ngô Thiên Trạch thì là nằm ở nơi đó không ngừng kêu rên. Cái kia thê lương tiếng kêu rên nghe, lại là thê thảm như vậy. Tê, tại chỗ người đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này, gia hỏa này, thật đúng là dám xuống tay. Vậy mà đem Ngô Thiên Trạch đánh thành cái dạng này, cái này cừu oán xem như kết xuống, không biết tiểu tử này muốn giải quyết như thế nào chuyện này. Nhưng là không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác người này quen thuộc như vậy, giống như là ở đâu bên trong thấy qua. A, ngươi còn thật bị nói, ta cũng có cảm giác này, lớn mật. Tại thời khắc này, Lạc Chính cũng là giận tím mặt. Ở trước mặt mình, tiểu tử này còn gan dám càn rỡ như vậy, quả thực quá không đem chính mình để vào mắt. Hạ Minh, Lạc Vũ Khê cũng là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, đối với Hạ Minh cử động, cũng là lo lắng không thôi. Ngô Thiên Trạch cũng không phải phổ thông gia tộc, vị này chính là Ngô gia thái tử gia, cũng là tương lai Ngô gia người thừa kế. Thế nhưng là bây giờ bị Hạ Minh đánh thành như vậy thê thảm, Ngô gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thực Lạc Vũ Khê cũng căn bản không biết Hạ Minh uy thế thôi. Nếu như biết Hạ Minh uy thế, chỉ sợ cũng không biết lo lắng. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi đánh thế nhưng là Ngô gia thái tử gia. Lạc Trình ánh mắt lấp lóe chừng lấy Hạ Minh, run sợ tiếng nói. Ngô Thiên Trạch ở chỗ này xảy ra chuyện, bọn họ Lạc gia cũng đào thoát không quan hệ. Chuyện này thật trách cứ xuống tới, làm không tốt Lạc gia cùng Ngô gia quan hệ đều muốn xong đời. Bọn họ Lạc gia còn muốn bằng vào Ngô gia càng tiến một bước, lúc này loại tình huống này lại là làm bọn hắn lo lắng không thôi. Hạ Minh liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút Lạc Chính. Ánh mắt lại là rơi vào Lạc Trấn Hoa trên thân, lạnh nhạt nói, lão gia tử, ta tại ngươi nơi này giáo huấn mấy người, ngươi sẽ không trách móc à? Lạc Trấn Hoa nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, tiểu hòa tử, có đảm lượng, chuyện này vốn là bọn họ đối lý, hiện tại có chút người trẻ tuổi quá mức cuồng vọng, dù sao cũng nên giáo huấn một chút. Lạc Trấn Hoa lời nói để tại chỗ người đều là xôn xao một mảnh. Chấn động nhìn lấy Lạc Trấn Hoa, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Lạc Trấn Hoa sẽ nói ra như thế tới nói đến. Lạc Trấn Hoa thuyết pháp như vậy, rõ ràng là tại thiên hướng về Hạ Minh a. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Lạc gia thật đánh tính toán cùng Ngô gia khai chiến sao? Mặc dù nói Lạc Trấn Hoa đã lui khỏi vị trí trước mắt từ Lạc Kinh Thiên cầm quyền, nhưng là tại một ít trình độ phía trên, lão gia tử này phân lượng là tuyệt đối không thể coi nhẹ. Có câu nói thế nào, tại hắn một số thành thị cấp 1 liều cha liền đầy đủ, nhưng là đi vào kinh thành loại này quan lại chi địa, nhất định phải liều ra ra. Đương nhiên nếu như ngươi có thể liều lên lão gia gia, như vậy ngươi thì càng nghiêu bức. Hạ Minh nghe vậy, cười gật gật đầu, cha, ngươi làm sao có thể. Lạc Chính nghe vậy, biến sắc, vội vàng muốn khuyên giải Lạc Trấn Hoa. Hừ, Lạc Trấn Hoa lại là lạnh hừ một tiếng, nói, lão đại, ngươi phải biết, phàm là đến chúng ta Lạc gia, đều là khách nhân, ngươi cách làm như vậy lại là có sai lầm công bằng. Lạc Chính nghe vậy, sắc mặt âm trầm, trong lúc nhất thời không nói gì. Bất quá Lạc Trấn Hoa câu nói này lại là để người chung quanh gọi tốt. dù sao nơi này là người ta sân bãi, nếu như ngay cả khách nhân bị làm nhục đều ngậm miệng không nói, như vậy cũng lộ ra Lạc gia vô năng. Như thế tới nói, tại giao hảo tại Lạc gia thời điểm, vậy cũng phải suy nghĩ một chút. Mẹ, ngươi chờ đó cho ta. Ta nếu là không giết chết ngươi, ta thì không gọi Ngô Thiên Trạch. Ngô Thiên Trạch từng ngụm thở hổn hển, cái kia thống khổ bộ dáng đến bây giờ không có tỉnh táo lại. Không chỉ là Ngô Thiên Trạch, thì liền Trần Hướng Minh cũng là phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh lạnh nhạt nói, ta thì cho các ngươi một cơ hội, cho nhà ngươi bên trong gọi điện thoại, nếu như bọn họ không đến, như vậy ngươi liền trực tiếp theo trên cái thế giới này biến mất đi. Há, đúng, còn có ngươi. Nói xong, Hạ Minh vừa nhìn về phía Trần Hướng Minh. Trần Hướng Minh gầm thét lên, ngươi chờ đó cho ta. Sau đó, hai người vội vàng gọi điện thoại cho nhà Ngô Thiên Trạch, điện thoại dẫn đầu thông qua. Chờ Ngô Thiên Trạch truyền ra thời điểm, đầu bên kia điện thoại vang lên một trận trầm ổn thanh âm. Nói, Thiên Trạch, chuyện gì? Đem, ta bị người đánh, kém chút thì chết. Hắn nói, nếu như ngài không ra mặt, hắn liền muốn giết chết ta. Ngô Thiên Trạch vội vàng nói, cái gì? Thật lớn mật. Đầu bên kia điện thoại vang lên Ngô Vân Thủy thanh âm, tức giận nói, là ai? Đây là ai làm? Ngô Thiên Trạch vội vàng nói, tựa như là gọi Hạ Minh. Hạ Minh, tại đầu bên kia điện thoại có một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử, sắc mặt trầm ổn, mặt chữ quốc, tại thân này phía trên lại là mang theo một loại thượng vị giả khí thế. Loại khí thế này không phải người bình thường chỗ có thể có được, chỉ có lâu dài tích lũy tại thượng vị giả vị trí mới sẽ có được dạng này uy nghiêm. Bất quá, tại nam tử trung niên này nghe được Hạ Minh hai chữ này lúc đó đợi, sắc mặt làm đại biến. Ngô Vân Thủy vội vàng nói, hắn nhưng là rất xuất khí, có chừng hơn 20 tuổi. Là cha? Ngô Thiên Trạch vội vàng nói, hỗn trướng. Ngô Vân Thủy một trận giận dữ, nghiêm nghị nói, ngươi cho ta thành thành thật thật ở nơi đó đợi, ta lập tức liền đến, tuyệt đối không nên cho ta hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, Ngô Vân Thủy cúp điện thoại. Ngô Vân Thủy trong lòng làm hoảng sợ, bởi vì trong lòng hắn cũng không biết chính mình nhi tử chọc giận đến cùng phải hay không Hạ Minh. Nếu như là Hạ Minh lời nói, phiền toái như vậy thì lớn. Liên quan tới Hạ Minh diệt Lý gia sự tình, hắn nhưng là rõ ràng. Có lẽ một số tiểu gia tộc không biết Hạ Minh sự tích, nhưng là bọn họ loại gia tộc này cũng đã nhận được tin tức. Một cái Hạ Minh, độc thân, trực tiếp diệt toàn bộ Lý gia. Cái này là cỡ nào cường đại, càng thậm chí hơn tại gia hỏa này ngỗ nghịch số một ý tứ. Cho đến nay, một chút việc nhi đều không có. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Dạng này người, tuyệt đối không phải bọn họ chỉ là một cái Ngô gia có thể trêu chọc tới. Nghĩ tới đây, Ngô Vân Thủy vội vàng hướng về Lạc gia chạy đi, bởi vì hắn biết hôm nay là Lạc gia Lạc lão gia tử đại thọ. Bản thân hắn dự định chờ một lát lại nói, dù sao Lạc gia đối với bọn hắn tới nói chỉ có thể coi là một cái tiểu gia tộc, hắn có thể đi đã coi như là cho Lạc gia mặt mũi. Vạn vạn không nghĩ đến lại phát sinh chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Ngô Vân Thủy cũng nhịn không được nữa, vội vàng hướng về La gia chạy đi. Ngô Vân Thủy còn thật sợ thiếu niên này cũng là Hạ Minh. Nếu thật là Hạ Minh, vậy liền thật phiền phức lớn. Dạng này người tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng trêu chọc tới. Tại dọc theo con đường này, Ngô Vân Thủy cũng là đầu đầy mồ hôi, nghĩ đến bổ cứu biện pháp, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.